người có đức trú pháp, làm theo giáo huấn Phật, làm toàn diện toàn lực, người ấy hưởng an lạc.